Lưu Manh Lão Sư, chương 1519, Ngươi Sẽ Hối Hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Minh Nhĩ Hảo, ngươi xấu muốn cho ta hít thở không thông sao? Hoàng Na thở phì phò trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh không nói gì, nữ nhân thật là man không nói lý, cao cấp động vật a, ôm của mình là nàng, muốn đích thân mình cũng là nàng, hiện tại khen ngược nói mình mấy chuyện xấu. Bất quá Trần Thiên Minh cũng biết cùng nữ nhân nói đạo lý là nói bất quá đi. Vì thế hắn ôm Hoàng Na trở lại hắn đặt phòng. Thiên Minh, ngươi thật sự có thể giúp ta thu phục này đơn đặt hàng sao? Hoàng Na vẫn có chút không tin, này đơn đặt hàng chính mình lại là cầu thần bái Phật mới tìm được cái kia hùng tiêu, nhưng còn không có hy vọng. Hiện tại Trần Thiên Minh một chiếc điện thoại tự muốn làm ước lượng, hơn nữa lấy đến hùng tiêu toàn bộ tiêu thụ ngạch. Chẳng lẽ mình là đang nằm mơ? Hay chính mình uống rượu? Nghĩ đến đây Hoàng Na tại Trần Thiên Minh thắt lưng trên thịt hung hăng địa kháp xuống. Ai nha, Na tỷ, ngươi làm gì a, đau chết mất. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt kêu thảm thiết. Hắn thật không ngờ Hoàng Na xuống tay ác như vậy, hơn nữa chính mình dường như không hiểu đắc tội nàng a, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ngươi ngày mai tìm Trương, để ý quý là được rồi. Hoàng Na cao hứng địa xoa vừa rồi chính mình kháp Trần Thiên Minh thắt lưng thịt. Hì hì, Thiên Minh ngươi kêu thương yêu đã nói lên ta không phải đang nằm mơ. Ta rất cao hứng, nơi này còn có rượu không? Chúng ta tái uống. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Này tính cái gì? Nếu có thể đến lúc đó ta cho các ngươi sinh sản mấy cái tuyến cùng rượu, người công ty hợp tác cùng nhau sinh sản này máy tính. Dù sao về sau đều là muốn cùng người khác hợp tác, cùng với tiện nghi người khác không bằng tiện nghi của mình, Na tỷ. Thiên Thiên Minh ngươi nói cái gì? Hoàng Na không thể tin được lỗ tai của mình, nàng có điểm choáng váng, đầu nàng dùng sức địa lắc lắc đầu. Thiên Minh ngươi không cần hay nói dẫn rượu, người khoa học kỹ thuật công ty cũng không phải ngươi mở, ngươi có thể chỉ được chúa sao? Nếu Trần Thiên Minh là Trương, để ý đắt tiền bằng hữu Trương, để ý quý là có thể lựa chọn bán ra thương nhân, nhưng loại này mở hán chuyện hợp tác lại là muốn phi thường thận trọng, công việc quan trọng ty tổng giám đốc mới có thể tác chủ. Na tỷ, ta thành thật nói với ngươi, nói cho ngươi hay, rượu người khoa học kỹ thuật công ty cũng là của ta, ta nếu biết ngươi muốn tìm rượu người công ty cầm hàng ta trực tiếp cho ngươi là được rồi. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Hoàng Na qua kinh thành hắn cũng không biết, nếu không phải vừa vặn ở trong này gặp phải Hoàng Na tự bị người khi dễ. Thật sự, Hoàng Na cao hứng địa kêu lên. Ngươi này bại hoại, ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết. Ngươi biết không, 3 ngày nay ta xem bao nhiêu người sắc mặt, vừa rồi thiếu chút nữa bị người chiếm tiện nghi. Trần Thiên Minh ôm Hoàng Na an ủi. Na tỷ ngượng ngùng, ta không biết, thôi ngày mai ngươi tìm Trương. Để ý quý có cái gì cần tự nói với hắn, hắn sẽ giúp cho ngươi. Còn có ngươi về sau có cái gì phiền toái tìm ta, ngươi phải biết rằng ta là nam nhân của ngươi. Trần Thiên Minh tuy rằng rất lớn tiếng thuyết nhưng hắn vẫn có chút chột dạ, dù sao mình còn không có cùng Hoàng Na cái kia. Nghe được Trần Thiên Minh nói mình là nữ nhân của hắn, Hoàng Na sững sờ một lần, nàng dường như bị cái gì vậy đánh trúng, dường như thất thần bất động. Một lát sau ánh mắt của nàng đỏ lên, trong mắt chậm rãi chảy xuống nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm gần đây nàng vẫn đương cha lại đương nương địa nuôi nấng Hoàng Lăng, vì để Hoàng Lăng về sau cao gối vô ưu, nàng liều mạng địa ở bên ngoài kiếm tiền. Nhưng nàng một nữ nhân muốn tại trên thương trường dốc sức làm cũng không phải rất chuyện dễ dàng. Trong đó ở bên trong gặp được này chua xót chuyện tình cũng tìm không thấy người ta nói. Mỗi đến đêm dài người đêm, cái loại này quấn người tịch mịch càng làm cho nàng gối đầu một mình khó ngủ. Nàng cũng muốn nam nhân, nhưng nàng đệ một người nam nhân lại bởi vì nàng mà chết, người thứ hai nam nhân mới cùng nàng nói chuyện trên cũng là chết oan chết uổng. Sau lại nàng tìm người nhìn mệnh thầy tướng số, nói nàng mệnh rất cứng rắn, sẽ khắc tử nam nhân. Hơn nữa chính cô ta cũng là Bạch Hổ, lại tròn này nói, này chính mình không thích nam nhân, chính mình không nghĩ tới gần. Thích lại sợ xúc phạm tới bọn họ, bởi vậy Hoàng Na vẫn trải qua độc thân cuộc sống. Hiện tại nghe được Trần Thiên Minh nói xong nói như vậy, nàng có thể không cảm thấy hạnh phúc mà chảy lệ sao? Nhưng là nàng hay không nghĩ thương tổn Trần Thiên Minh? Thiên Minh không được, mạng của ta cứng rắn, ta sẽ khắc tử của ngươi. Hoàng Na liều mạng địa lắc đầu. Na tỷ ngươi không, nếu như vậy nói mạng của ta cứng hơn không có việc gì, ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta, ta thích ngươi, ngươi cũng đừng có như vậy tra tấn ta. Trần Thiên Minh vừa nói vừa vuốt Hoàng Na trước ngực mềm mại mềm nhũn, cảm giác để hắn ngựa trên phấn khởi, phía dưới lập tức nghiêm. Ân, Thiên Minh ta cũng thích ngươi. Hoàng Na chỉ cảm thấy đầu phi thường hôn mê, Trần Thiên Minh kia cường hãn đã đỉnh tại trên bụng của nàng. Trần Thiên Minh chính xác nói. Na tỷ ngươi về sau phải nhớ ta là nam nhân của ngươi, ngươi có chuyện gì tìm ta, ta nhất định cho ngươi giải quyết. Nghe Trần Thiên Minh kia bí nhân tâm phi lời nói, nàng cảm giác mình thật sự say. Thiên Minh hôn ta muốn ngươi. Hoàng Na không hề cố nén trong lòng mình. Nàng không nghĩ, nàng thầm nghĩ Trần Thiên Minh hảo hảo mà đích thân mình hôn chính mình, hảo hảo mà âu yếm chính mình. Trần Thiên Minh một tay dùng sức địa nắm bắt Hoàng Na trước ngực đại bạch thỏ, một tay vói vào của nàng bộ trong quần vuốt. Hoàng Na mặc cái loại này mỏng manh đăng. Ten tình thú tiểu khố, Trần Thiên Minh tay chỉ là vói vào vừa sờ là có thể đem đụng đến nàng một bộ phận phương địa, hơn nữa hắn cảm giác được nơi đó ẩm ướt. Ngón tay của hắn rớt ra kia tiểu khố trực tiếp thân vào bên trong phương mặt đất gãi, đặc biệt tại kia điểm mẫn cảm trên vuốt ve. A, không cần. Hoàng Na cảm giác một cỗ chiều toan tính tại hai chân hạ bừng lên, loại cảm giác này quá nóng liệt. Đặc biệt nàng bây giờ còn nốc một vài rượu, cảm giác càng thêm mãnh liệt. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà đem Hoàng Na cấp nâng dậy tới đón cởi của nàng tây trang còn có phía dưới bộ váy. Kia cái lồng vốn không có tại sao có thể bao lại của nàng đại bạch thỏ hiện tại lại bị Trần Thiên Minh dùng sức địa nắm bắt, nó sáng sớm tự thoát khỏi tổ chức hướng về Trần Thiên Minh lung lay lưỡng lắc. Na tỷ, ta yêu chết chúng nó. Trần Thiên Minh nhìn vậy đối với đại bạch thỏ hướng chính mình nghịch ngợm địa nhảy lên, hắn không khỏi khó khăn địa hít một hơi sau đó hôn lên nó. Ngô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Na dụng cái mũi hừ ra khôn kể rên gì, chính mình trước ngực tiểu hồng đậu đã bị Trần Thiên Minh đích thân lên này hại nhân ra hỏa, hắn chẳng những thân còn nhẹ nhàng mà cắn làm cho mình cảm thấy được có cổ ma dương cảm giác tràn ngập toàn thân. Bất quá Hoàng Na hay cảm thấy được phi thường thoải mái, nàng thật muốn lớn tiếng địa kêu lên vui mừng. Vẫn bị nàng đè nén đích tình cảm hiện tại dường như một cổ nhiệt lưu giống nhau phun ra. Thiên Minh, người sẽ hối hận. Hoàng Na ỷ vào cuối cùng lý trí đối Trần Thiên Minh thương tâm nói. Nếu Trần Thiên Minh thật sự có được chính mình, Na hội hại hắn. Có thể tính là hắn phi thường lợi hại, nhưng vận mệnh như thế người không nhất định có thể thắng thiên. Nàng tuy rằng rất muốn cùng Trần Thiên Minh kết hợp cùng một chỗ, nhưng nàng lại sợ Trần Thiên Minh gặp chuyện không may. Nàng tình nguyện chính mình tự mình thù chung thân, cũng không nguyện Trần Thiên Minh có việc. Trần Thiên Minh kiên định nói. Na tỷ, chỉ cần ta có thể có được ngươi, cho ngươi trở thành nữ nhân của ta, có thể tính là ngày mai muốn mạng của ta cũng sẽ không mặt nhăn một lần mày. Không, ngươi không thể nói lời như vậy. Hoàng Na vội vàng lấy tay che lại Trần Thiên Minh miệng. Ta sợ ngươi nhất gặp chuyện không may, làm sao ngươi nói lời như vậy đâu. Hoàng Na nói xong nàng nước mắt chảy xuống. Na tỷ, ngươi không cần lo lắng, ta không có việc gì. Trần Thiên Minh tự tin nói. Ta mạnh mẽ như thế, hơn nữa ta còn có nhiều như vậy thủ hạ, ai có thể làm khó dễ được ta đâu. Ngươi không cần buồn lo vô cớ, ngươi trước kia nam nhân gặp chuyện không may này thiết minh mạng của bọn hắn không cứng rắn, nhưng ta không giống với mới, có thể ta với ngươi kết hợp mới là vận mệnh an bài. Thực thật vậy chăng? Hoàng Na có điểm hoài nghi. Vừa mới uống nhiều rượu kia cảm giác say lại nảy lên trong lòng làm cho nàng cảm giác choáng váng đầu. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Thật sự Na tỷ, cho ta được không? Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà vuốt nàng phía dưới phương địa nơi đó sáng sớm tự ẩm ướt. Có thể thấy được Na tỷ đã suy nghĩ, bất quá trong lòng của nàng hay là đang do dự. Ân, qua một lúc lâu Hoàng Na mới nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại không thèm nói. Nhắc lại. Vô cùng Trần Thiên Minh vội vàng cúi đầu, thân kia khối không có thảo địa phương loại này khác cảm giác để hắn hưng phấn bạch hổ hừ, ta muốn cho ngươi khuất phục tại dưới háng của ta. Trần Thiên Minh tự hào địa nghĩ, lấy công lực của hắn không chỉ nói một cái bạch hổ, cho dù là 10 bạch hổ đều không phải là đối thủ của hắn. A Thiên Minh, Hoàng Na nhẹ nhàng mà gọi Trần Thiên Minh, nàng hào hôn mê cũng không biết là mình đã say hay kia từng đợt khoái hoạt này lên qua mà tạo thành. Nàng biết nàng rất cần Trần Thiên Minh âu yếm, nàng muốn Trần Thiên Minh cho mình một cái mãnh liệt đánh sâu vào. Đến đây Na tỷ, Trần Thiên Minh không hề chần chờ, hiện tại Hoàng Na đã đáp ứng chính mình tiến vào, hơn nữa nàng cũng man phối hợp địa mở ra hai chân, nếu như mình còn đi vào lời nói thật là thực xin lỗi quốc gia, thực xin lỗi nhân dân, thực xin lỗi chính mình. Nghĩ đến đây hắn cuống quýt địa bạt thương ra trận trực tiếp tự đi đến bên trong mặt hướng. A, Hoàng Na kêu một tiếng, sai lầm rồi. Tuy rằng Hoàng Na có điểm say nhưng nàng hay được chia thanh làm sao mới là của mình trận địa, nếu để cho Trần Thiên Minh chạy sai địa phương kia thật đúng là chê cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh cúi đầu vừa thấy không khỏi cười khanh khách, chính mình quá mau thiếu chút nữa tiến vào lộn chỗ. May mắn Hoàng Na động một lần không để cho mình loạn tiến vào. Hắn vội vàng điều chỉnh vị trí chậm rãi tiến vào. Ân. Hoàng Na dường như tại khen ngợi Trần Thiên Minh thông minh, lần này hắn rốt cục tiến vào cửa đối diện. Trần Thiên Minh trong cảm giác tuy rằng rất thấp nhưng là rất cấp bách, phương diện này có thể đã có mười mấy năm không ai tiến vào. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cảm giác được tự hào chính mình rốt cục có thể cùng Hoàng Na làm tình, rốt cục là nam nhân của nàng. Vì thế hắn dùng lực trầm xuống trực tiếp tiến vào đáy. A điểm nhẹ ta thương yêu. Hoàng Na cau mày kêu lên. Kia phía dưới thương yêu làm cho nàng dường như thanh tỉnh một vài, bất quá nàng hiện tại cũng không hối hận, dù sao Trần Thiên Minh đã là nam nhân của chính mình, có thể tính là có chuyện gì cũng là sau này hãy nói. Nàng hiện tại muốn hảo hảo mà hưởng thụ một lần thuộc loại nữ nhân khoái hoạt. Na tỷ ta biết ta từ từ sẽ đến. Trần Thiên Minh ôn nhu nói. Hắn biết Hoàng Na cái kia lý nhiều năm không có cái kia phải là rất cấp bách. Hắn chậm rãi động lên thật cẩn thận dường như sợ thương tổn được Hoàng Na. Chưa từng có bao lâu Hoàng Na đã thích ứng loại này khoái hoạt, nàng dùng sức lôi kéo Trần Thiên Minh. Thiên Minh mau ta muốn ngươi mạnh mẽ. Nàng cảm giác toàn thân đều ở bốc hỏa, nàng mau chịu không nổi, nàng phải nhanh nhạc, nàng muốn chân chính địa hưởng thụ nữ nhân khoái hoạt, nàng muốn bay lên trời đường. Trần Thiên Minh đương nhiên là không khách khí, ở trong lòng của hắn chính là muốn hảo hảo mà đối phó Hoàng Na này bạch hổ, nhìn mạng của nàng cứng rắn hay của mình cứng rắn. Cho nên Trần Thiên Minh ngựa trên dùng sức, động tác. Hoàng Na liều mạng địa kêu đầu của nàng dùng sức địa quơ tay chân không ngừng mà động, nàng dường như cả người đều điên cuồng. Cách chương.